Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, bên người chúng ta có người khác cái bóng. Về đến nhà, Doa lông mày một mực nhíu chặt lấy. Sự tình hôm nay chính là ngoài ý muốn, vẫn còn có chút người cố ý an bài đâu. Nếu thật là có ít người cố ý an bài lời nói, vậy chuyện này coi như phức tạp, vô cùng phức tạp. Bởi vì, Doa đi ra ngoài mua thức ăn hưởng thụ sinh hoạt là lâm thời khởi ý. Ngoại nhân là căn bản không biết, nhưng là hiện tại có người biết. Vậy đã nói rõ Doa bên người không an toàn, có nội ứng. Biết Doa hôm nay muốn ra nhóm người thật không nhiều. Ngoại trừ hắn cùng Julia Oliveira bên ngoài, còn có hai cái người hầu, một người tài xế, còn có 4 tên bảo tiêu. Mà lại những người này biết được cũng tương đối trễ. Doa là đi ra ngoài lên xe bọn hắn mới biết. Mà lại cũng không phải là tất cả mọi người biết Doa mục đích. Cho dù là bọn hắn nghĩ an bài cũng rất không có khả năng. Cũng không kịp a. Nếu như không phải phương diện này nguyên nhân, đó là cái gì? Nếu như thật là nâng lên an bài tốt, như vậy đối thủ của hắn thật là thần thông quảng đại a. Đương nhiên, còn có một loại chính là ngoài ý muốn. Có lẽ hôm nay Doa gặp được kia cái nam tử trung niên chính là ngoài ý muốn. Trùng hợp đụng phải mà thôi. Mặc dù nhìn qua hôm nay bị gặp ngoài ý muốn tính chất là tương đối lớn, nhưng là Doa từ đầu đến cuối tin tưởng vấn đề này sẽ không như vậy giả đơn giản. Trung niên nam tử này hiện tại đi vào Leeds United là vì cái gì? Gia hỏa này chẳng lẽ không biết mình ngay tại gióng trống khua chiêng tìm hắn a? Hắn vậy mà chạy đến tự chui đầu vào lưới. Vẫn là, bọn gia hỏa này là chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ. Vừa nghĩ tới hôm nay nam tử kia đối với mình khoa tay động tác, Doa trong lòng chính là lẫm. Xem ra gia hỏa này lần này là kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến a. Bất quá, Doa không biết gia hỏa này lần này là một mình hắn tới, vẫn là mang theo rất nhiều người đến. Hiện tại Doa là ở ngoài sáng, mà đối thủ của hắn thì là từ một nơi bí mật gần đó. Cục diện này đối với Doa tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Xem ra gần nhất là phải tăng cường bảo an, nếu không nói không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Doa lập tức quay đầu đối Julia Oliveira nói ra, sự tình hôm nay chớ nói ra ngoài. Julia Oliveira là lập tức gật đầu, biểu thị biết. Bất quá, lúc này Julia Oliveira hay là vô cùng lo lắng Doa tình cảnh, lo lắng Doa an toàn. Bất quá, ở thời điểm này Julia Oliveira cũng không có hỏi thăm. Doa tiếp tục giao phó, người cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem hôm nay trong mấy người này có phải hay không có ma. Julia Oliveira kinh hãi, hai mắt trợn lên, nói ra, người là hoài nghi chúng ta bên người có người khác nội ứng. Julia Oliveira là bị dọa cho phát sợ. Rất khó tưởng tượng bên cạnh của bọn hắn vậy mà lại ẩn tàng lấy một cái muốn gây bất lợi cho bọn họ, thậm chí muốn giết hại bọn hắn người. Julia Oliveira thân thể run lên, nàng không nghĩ tới những này trải qua thường xuất hiện tại trong phim ảnh tình tiết vậy mà lại ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Julia Oliveira là bị giật nảy mình, nhưng là nàng khôi phục được rất nhanh chấn định lại. Doa khóe miệng có chút dương lên. Quả nhưng nữ nhân này không phải bình thường nữ nhân. Julia Oliveira lập tức nói, người yên tâm đi, lão bản, ta sẽ chăm chú điều tra. Ta nhất định phải đem người này cho bắt tới. Không phải ta sẽ ăn ngủ không yên. Doa là nhẹ gật đầu. Nếu quả thật có nội ứng, vậy thì nhất định phải nhanh một chút đem viên này định lúc bom cho dỡ bỏ. Nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Doa tiếp tục nói, còn có, gần nhất gia tăng một chút bảo an nhân thủ. Julia Oliveira trong lòng lại là siết chặt. Nàng lập tức nói, ngươi là hoài nghi, bọn hắn gần nhất muốn ra tay với ngươi rồi. Doa nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Julia Oliveira cảm thấy rất ngờ vực. Cuối cùng là có ý gì? Doa nói ra, có lẽ bọn hắn là muốn động thủ với ta. Lại hoặc là bọn hắn muốn đối với chúng ta Leeds United đội đối thủ. Julia Oliveira kinh hãi nói. Ý của ngươi là rất có thể bọn hắn là hướng về phía Leeds United câu lạc bộ tới. Như vậy bọn hắn rất có thể chính là Premiership còn lại đội bóng phái ra người. Ngày, Julia Oliveira thật sự là bị cái suy đoán này cho khiếp sợ đến. Nàng không nghĩ tới bóng đá thi đấu vòng tròn phía sau vậy mà như thế dơ bẩn. Vì tranh tài lại có người muốn giết người. Oh my god, là thế giới này điên rồi sao? Gia lạnh nhạt nói, không nhất định là như vậy. Cái này vẻn vẹn có loại khả năng này mà thôi. Hiện tại là Leeds United đội thi đấu vòng tròn thời khắc quan trọng nhất. Địch nhân của ta chưa hẳn sẽ không đối Leeds United đội động thủ. Để đạt tới công kích mục đích của ta. Nghe được Gia nói như thế, Julia Oliveira là dễ chịu một chút. Nếu như những người này thật sự là còn lại Premier League một ít người đánh ra người tới. Vậy thế giới này liền thật quá dơ bẩn quá điên cuồng. Gia nói ra, Leeds United đội hiện tại vô cùng mấu chốt. Không thể xuất hiện vấn đề gì. Cho nên, đối với Leeds United đội bảo an hệ thống cũng là muốn thăng cấp. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn biết không? Julia Oliveira lập tức gật đầu nói. Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Gia khẽ vuốt cằm. Sau đó đối Julia Oliveira nói ra, người gần nhất cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta không bài trừ bọn hắn đối ta người bên cạnh động thủ. Biết không? Julia Oliveira trong lòng ấm áp, cực kỳ ôn nhu nói với Joa. Ta biết, lão bản, người không cần lo lắng cho ta. Joa lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó lại là áy náy nói ra, lúc đầu hôm nay muốn tự mình xuống bếp. Để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Không ý nghĩ gì xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là không có ý tứ. Julia Oliveira lập tức lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì. Về sau có rất nhiều cơ hội. Gia cũng đành phải gật đầu. Đúng vậy à. Về sau có rất nhiều cơ hội. Julia Oliveira là phi thường lo lắng Gia an toàn. Nàng lập tức đứng lên. Nói ra. Lão bản. Vậy ta hiện tại đi làm việc đi. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không, ta không an lòng. Gia nhìn một chút Julia Oliveira. Sau đó nói. Được rồi. Vậy ngươi đi đi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Chú ý an toàn. Julia Oliveira kiên định gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Julia Oliveira bóng lưng. Gia là thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. Thật là quá mất hứng. Xem ra chỉ có về sau có cơ hội tại thích ứng một chút đại sư cấp đầu bếp kỹ năng. Đường phân cách Leeds United đội đám cầu thủ đều là phát hiện. Gần nhất câu lạc bộ bảo an nhân viên là tăng lên rất nhiều. Đội bóng bảo an hệ thống là thăng cấp rất nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ đều là giật nảy cả mình. Không biết đội bóng chuyện gì xảy ra. Ribery nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên ngoài so bình thường nhiều gấp đôi nhiều bảo an nhân viên. Hắn hơi hơi líu lưỡi. Ông trời của ta a, đây là muốn làm gì? Khó nói chúng ta là muốn tiến hành bí mật quân sự hoạt động a. Làm sao làm tới nhiều như vậy binh sĩ? Hắn là cũng là phi thường giật mình. Hắn là nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên ngoài bảo an nhân viên. Nói ra, xem ra, đại chiến thế giới lần thứ ba liền muốn tới. Chúng ta nhất định phải luyện tốt quân sự kỹ năng. Chuẩn bị lần này thế chiến bên trong phát tài đi. Bằng một tiếng, trung chứng một bàn tay đập vào Hanla trên ót. Lập tức để Hanla mắt nổi đom đóm. Kém chút không có trực tiếp ngất đi. Trung chứng lạnh cười nói. Người phát điên vì cái gì đâu. Còn thế chiến, nếu là bộc phát thế chiến. Người nhà liền chuẩn bị cho mình nhặt xác đi. Liền như ngươi loại này lắm mồm ra hỏa. Cái thứ nhất chết chính là ngươi. Hanla lập tức quay đầu trợn nhìn Trung chứng một chút. Nói ra, một điểm hài hước cảm giác đều không có. Kém cỏi, thật không biết Kelly đại ký giả coi trọng ngươi điểm nào nhất. Tốt như vậy rau cải trắng lại bị người là đồ con lợn cho ủi rồi. Trung chứng không có sinh khí. Mà là thần khí mười phần nói. Thế nào, người rất bình thường hâm mộ sao? Ta làm sao nghe được trong miệng của ngươi bay ra như thế đại nhất cỗ vị chua đâu? Han La lập tức quay đầu trừng mắt trung trứng. Tựa hồ cảm giác có chút buồn cười nói ra. Cái gì ta hâm mộ ngươi? Ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi nhà ngay cả một lũy đều còn không có đi lên. Lão tử thế nhưng là hoàn thành toàn lũy đánh người cân nhắc. Nói không chừng, sang năm ta liền muốn hài tử. Ngươi đây, tiểu sử nam, ta còn hâm mộ ngươi. Ha ha ha ha, chung quanh là truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười to. Thậm chí còn có người dùng tay chỉ trung trứng. Nhìn ra được bọn hắn đều là đang cười nhạo lấy trung trứng a. Trung trứng thiếu không lấy vì ngang ngược nói. Ca ca ta đây là ngây thơ biết không? Các ngươi một cái hai cái đơn giản liền là lưu manh quân đoàn. Khinh nhờn tình yêu của mình. Đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Hủy đi thân thể của mình. Người nhà từng cái còn vô cùng tự hào. Ta cũng thật là phục các ngươi. Chán. Lần này, Leeds United đội đám cầu thủ là bị trung trứng gia hỏa này cho nghẹn đến không nhẹ. Bọn hắn thật không nghĩ tới trung trứng gia hỏa này vậy mà lại nói ra lời này tới. Một hồi lâu, bên cạnh Ribery trực tiếp hướng về trung trứng giơ ngón tay cái lên. Từ đáy lòng than thở. Người thắng, được hay không? Trung trứng không để ý đến bọn gia hỏa này. Lớn tiếng nói ra, tranh thủ thời gian huấn luyện đi. Bằng không chờ một lát lão đại sẽ để các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghe được trung trứng nói như vậy, Ribery bọn người lập tức thu hồi trò chơi tâm tư, nhao nhao vùi đầu vào huấn luyện bên trong tới. Bởi vì, tại hai ngày sau, bọn hắn liền muốn đi đến sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Trận đấu này là phi thường mấu chốt, là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu. Trận đấu này thắng bại rất có thể liền quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc. Về cố gắng một cái mùa giải Leeds United đám cầu thủ tự nhiên là không hy vọng bọn họ cái này một cái. Mùa giải đến nay cố gắng uổng phí rơi. Bọn hắn là muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Đúng vậy, hiện tại tất cả Leeds United người đều muốn sáng tạo Leeds United kỳ tích. Leeds United đội nếu như lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Như vậy bọn hắn chính là nước Anh Kaiserslautern kỳ tích. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Đến lúc đó nước Anh truyền thông sẽ như vậy xưng bọn hắn. Bọn hắn lại được xưng là Leeds United kỳ tích. Có thể tham dự vào chuyện lớn như vậy bên trong đến. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Thân thể bọn họ bên trong là tràn đầy lực lượng. Bọn hắn là sẽ không để cho thất bại xảy ra chuyện như vậy. Leeds United người nghẹn đủ một ngụm sức lực. Chính là muốn ở sau đó trận đấu này bên trong chiến thắng Chelsea đội. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện lúc vô cùng chăm chú. Mỗi một cái đều là cẩn thận tỉ mỉ. Đối yêu cầu của mình là vô cùng khắc nghiệt. Trong thân thể của bọn hắn tràn đầy nhiệt tình. Liền đợi đến trận đấu này đến nữa nha. Nhìn xem dưới tay mình đám cầu thủ huấn luyện nghiêm túc như vậy khắc khổ. Doa là vừa lòng phi thường. Mà lại hắn là nhìn ra. Hắn đám cầu thủ trạng thái đều là phi thường không tệ. Dạng này hắn liền đối với kế tiếp trận đấu này có càng thêm sung túc lòng tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.